tin anh đi, anh vẫn thế. Anh hơn em 2 tuổi, cao hơn em một cái đầu sinh học, nhưng lại lớn hơn em một bầu trời vốn sống. Có lẽ vì vậy anh luôn chở che, chăm sóc cho em. Em như con mèo con nũng nịu, được anh yêu chiều nên chẳng bao giờ thấy đủ. Sinh nhật em, anh tặng một chiếc hộp màu vàng xinh xắn. Em hớn hở khoe với nhỏ bạn cùng bàn về món quà sinh nhật bất ngờ của anh. Mà đúng là bất ngờ thiệt, một con tắc kè xanh lè đốm đỏ. Cả lớp em ngày đó được một phen quán kinh hồn vía. Hoàng hồn lại, em định thần nhớ ra mình đã từng tiết lộ cho anh biết rằng em sợ nhất mấy con bò sát. Sáng hôm sau em vào lớp với tâm trạng cực kỳ ấm ức, thì đã thấy trên bàn một chú Snoopy nhồi bông dễ thương mà em rất thích, và đĩa nhạc hình trái tim bé bé. Tên này vừa đánh vừa xoa đây. Nghĩ thì nghĩ vậy, giận thì vẫn còn giận đó, nhưng trong lòng lại rất là xúc động. Ròng rã thời gian thi tú tài rồi thi đại học, anh luôn túc trực bên em, đưa đón em tới trường thi, hồi hộp cùng em chờ kết quả. Em thiếu tự tin, anh trách. Sao em lại không tự tin vào mình khi anh luôn rất tin tưởng vào em? Cứ như thế, anh đã ở bên em suốt chặng đường dài. Em vô tư nép vào anh, miên man trong niềm hạnh phúc, tưởng là không bao giờ phải rời xa. Em biết tin anh sẽ lên đường du học khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Em hốt hoảng như bị đánh thức sau một giấc ngủ dài đầy mộng đẹp. Anh luôn muốn ở bên em, nhưng đến lúc trẻ rồi, anh phải đi thôi. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển đại học, em không còn anh bên cạnh để chia vui. Em đã quen nghe giọng anh trước khi ngủ. Em đã quen không phải để báo thức mỗi sáng mà vẫn đi học đúng giờ. Em đã quen với việc chỉ cần gọi cho anh là anh đến. Em đã quen thấy anh hiện diện trong cuộc sống của em mỗi ngày. Cả trăm bức mail không thể khỏa lấp nỗi nhớ, những phút trò chuyện ngắn ngủi sóng điện thoại, lúc nghe lúc mất. Nhìn anh cười qua màn hình vô tri, không thể thay thế anh bằng xương bằng thịt. Ước gì trái đất này thu nhỏ lại bằng quả địa cầu nhựa đằng kia, để em không phải xa anh đến vậy. Mình có chung một ngày sinh nhật, nhưng không còn có thể cùng giao thổi đến rồi. Em trách mình không thể ở bên anh, cùng chia sẻ vui buồn. Em tự ti, lo sợ người con gái khác sẽ cướp mất anh. Tin anh đi, anh vẫn thế. Em ngốc thật, anh vẫn là ông già của em đó thôi. Em tin anh, chỉ cần anh vẫn nắm chặt lấy tay em, em sẽ vẫn luôn là ngốc của anh. Hè này anh sẽ về thăm em.